Thẩm Thiên Phi chưa ăn no, tâm trạng rất xấu, thấy Tang Du đòi rửa bát thì hừ lạnh một tiếng. Anh chưa từng thấy cô gái nào ăn nhiều như cô, hệt như heo ăn vậy. Ăn nhiều vậy thì mài mòn tí sức lực làm việc cũng tốt. Anh nghĩ thế nên đều rẻ rửa bát cho cô, còn mình thì đi vào nhà. Ngồi trên sofa, Thẩm Thiên Phi xem tivi nhưng trên đó chiếu gì, anh cũng không quan tâm. Chỉ biết là có một cô gái mặc trang phục đời thành đang nhảy nhót trên đó, thậm chí không biết đang bay đến tận đâu đâu. Đột nhiên xoảng một tiếng, anh bật dậy, mới ra đến cửa đã nghe liên tiếp hai tiếng nữa. Bước ra ngoài, nhờ ánh sáng ngoài kia, anh thấy trên mặt đất gần bể nước đầy mảnh vỡ, bát vỡ trắng xóa. Tóm lại là cô rửa bát hay đập bát hả? Anh lao đến, giật miếng rẻ trên tay Tang Du. Không cần cô rửa nữa, vào nhà đi. Nhìn đám bò xà bông vào chậu, không nhịn được chán anh lại đổi nầy gần xanh. Cô nàng chết tiệt, rốt cuộc đã bỏ vào nhiều nước rửa bát vào đây, cả chậu nước ngoài bò xà phòng thì chẳng nhìn thấy cái gì hết. Tang Du vẩy bò xà phòng trên tay, gương mặt tỏ ra vô tội. Tay trơn quá, vừa không để ý một cái là nó bay đi luôn. Tổng cộng 3 cái đĩa, 2 bát cơm, 1 bát canh thì cụi cổ đập vỡ chỉ còn lại 2 cái đĩa, 1 bát ăn cơm. Sau khi gặp phải Tang Du, Thẩm Thiên Phi cảm thấy vận xấu luôn theo đuổi. Không, mà ác quỷ ám người, anh vội vàng rửa xong 2 cái đĩa và cái bát đó rồi nhanh nhẹn thu dọn đống đồ nát trên đất, vào nhà. Tang Du theo vào, thấy anh đằng đằng sát khí ngồi trên sofa thì đành đứng ở cửa. Ủa, lại cãi nhau à? Bà Ngô Ngọc Phường đi xuống, tay cầm một bộ quần áo đưa cho Tang Du. Quần áo cũ, tối nay cháu dùng tạm vậy. Tang Du ngần ngừ nhận lấy, đầu óc quay cuồng, một nơi chật trội thế này phải tắm rửa thay quần áo ở đâu đây? Bà Ngô Ngọc Phường bước đến nói với con trai. Đừng xem nữa, Hoàn Châu cái cách có gì hay ho đâu, năm nào cũng chiếu, tháng nào cũng phát, còn không chán thì mẹ cũng phát ốm lên đây. Đứng dậy mau, dẫn cô bé đi tắm đi. À, anh ấy dẫn cháu đi tắm. Tang Du ôm chặt quần áo, nghi ngại nhìn bà Ngô Ngọc Phương. Sao lại có bà mẹ cởi mở đến thế, lại còn ra lệnh cho con trai đi tắm hồ uyên ương với con gái nữa chứ? Gần đây thôi, đối diện kia kìa. Bà Ngô Ngọc Phương cười, chỉ gian nhà ở phía trách bên kia. Tang Du quay đầu, thấy gian nhà tối om om thì bất giác nuốt nước bọt. Chẳng lẽ đúng là trời tối dễ làm việc? Cô thích chìm ngô thật, nhưng cô muốn yêu đương đàng hoàng với anh, sau đó tình yêu hai người tiến triển theo trình tự, chứ không phải một bước là xong việc. Thẩm Tiên Phi đứng dậy liếc nhìn Tang Du rồi ra ngoài. Tang Du dò dự nhích một bước. Bà Ngô Ngọc Phường cười nói, nước nóng gì đó thì chắc bảo A Phi làm cho, mau đi tắm đi, tắm rửa xong rồi về nghỉ ngơi. Mỗi câu bà nói đều giống như quả bom đang nổ đùng đùng ngay trước mặt Tang Du. Đến dàn nhà trách phía đối diện, Tang Du mới hiểu. Thì ra đây là dàn nhà tắm cổng cộng giản dị, tức là nơi tắm rửa chung của mọi người trong khu nhà. Mùa hè, người đến tắm khá đông, nơi đây trở thành nơi tắm rửa chuyên dụng của phụ nữ. Đàn ông đều đến bể nước để giải quyết, giống như Thẩm Thiên Phi lúc chiều. Còn sở dĩ Thẩm Thiên Phi dẫn đi tắm là vì cửa đã bị hỏng, vẫn chưa sửa lại. Thẩm Thiên Phi chỉ đứng bên ngoài để tránh kẻ khác không biết mà xông vào. Đó là lần tắm rửa buồn phiền nhất trong gần 19 năm cuộc đời của Tang Du. Không có bồn tắm, cũng chẳng có vòi hoa sen, chỉ có thùng nước nóng và một chậu rửa. Không có dầu tắm, càng không thể tắm cho tùng bọt xà phòng lên được. Chỉ có xà bông, tắm mệt rồi thì chỉ còn nước quỳ xuống, không thể nằm, cũng chẳng thể ngồi, còn phải dè chừng sự tấn công bất ngờ của mũi. Cô lại gầm thảo ghét trong lòng, mình nên kiên trì đòi lão Ngô tìm xe đến đưa mình về mới phải. Rốt cuộc cô muốn tắm bao lâu? Bên ngoài Thẩm Thiên Phi đã đứng ít nhất nửa tiếng đồng hồ, cứ 10 phút anh lại gọi một lần. Người bên trong mệt mỏi đáp lại, ra đây. Tang Du mặc bộ váy liền áo màu hồng mà bà Ngô Ngọc Phương đưa cho, đứng ở cửa tuy hơi cũ nhưng rất vừa người Tang Du. Cuối cùng cổ cũng tắm xong, mong còn bị muỗi đốt cho mấy cái sừng vù, nếu không ra nữa thì cô suy sụp mất thôi. Thẩm Thiên Phi bước vào nhà dọn dẹp sạch sẽ, xách thùng nước rồi quay về nhà.